Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 404, gocchuyenaudio.com. Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 404, Quách Cao Minh anh thành thật một chút cho tôi, khoảng thời gian tôi vừa mới sinh con, ngày nào Đường Tuấn Nghĩa cũng giúp tôi thoa thuốc. Kiều Bích Ngọc nhìn chằm chằm chiếc bụng, bằng phẳng, không có vết dạn khi mang thai để lại. Không có vết sẹo do sinh mổ để lại, nói một cách rất tự nhiên, cứ như cô chưa từng mang thai. Chẳng có một chút vết tích gì cả, cứ như là một năm cô gả đến nhà họ Quách chỉ là một giấc mộng. Không biết Đường Tuấn Nghĩa giúp tôi thoa thuốc gì mà hiệu quả tốt thật. Cô nhìn về phía cặp song sinh đang ngủ trên giường nhỏ, giọng lầm bầm đọc phôn tại chuyên. Quan Quách Cao Minh đang đứng sau lưng nhìn gương mặt nghiêm của cô. Nguyên nhân ban đầu dần đến việc cô và anh kết hôn thật sự rất hoang đường, nên mới khiến cô cảm thấy nó như một giấc mộng không chân thật. Khi cô sinh, ở cữ hay trầm cảm sau sinh, anh đều không ở bên cạnh cô. Anh luôn đóng vai một kẻ xấu, lúc nào cũng cưỡng ép cô, còn Đường Tuấn Nghĩa lại là thần báo hộ của cô. Đôi môi mỏng của Quách Cao Minh hơi nhếch, sắc mặt anh phức tạp, mà Kiều Bích Ngọc thì vẫn luôn nhìn chằm chằm hai đứa nhỏ trên giường. Cả căn phòng bỗng chốc chìm trong im lặng, không ai biết phải nói gì. Khi dì Phương bước vào trong phòng, nhìn thấy hai người trầm mặc mà ở chung, trong lòng thở dài, không dám nói bừa. Bà ấy đứng bên ngoài quy củ mà gõ cửa phòng. Cậu Cao Minh, cô chủ. Kiều Bích Ngọc trước tiên quay đầu lại nhìn qua, trên tay dì Phương cầm một chiếc điện thoại, thành thật nói, cô chủ, cha cô gọi đến tìm cô. Điện thoại của Kiều Bích Ngọc đã hư lúc gặp nạn ở núi tuyết, phòng trừng cha cô Kiều Văn Vũ đã biết tin cô đã về nước rồi, gọi cho cô không được nên mới trực tiếp gọi đến nhà họ Quách. Kiều Bích Ngọc biết quá rõ tật xấu của cha cô, cô không dám chậm trễ nhận điện thoại từ tay của dì Phương. Cha, cô ở nhà họ Quách làm gì? Quả nhiên Kiều Văn Vũ nổi giận đùng đùng ở đầu bên kia, con vừa mới về nước. Đó là lời nói thật, cô vừa từ Thụy Sĩ trở về còn chưa được một tiếng đồng hồ nữa. Kiều Văn Vũ không quan tâm lời giải thích của cô, tức giận mà trách mắng. Trước đây tôi đã nói gì, bây giờ cô ngay lập tức quay về nhà họ Kiều cho tôi, cô. Tôi đã nói cô không được đi lung tung, sau đó, ông ta cứ như vậy mà cúp điện thoại. Bên tai của Kiều Bích Ngọc vẫn còn vang vọng, sự giận dữ của cha cô, thật rõ rằng, ông ta không đồng ý cô quay về nhà họ Quách. Ông ta cho rằng quay về nhà họ Quách là đi lung tung, đến cả dì Phương cũng nghe rất rõ tiếng trách mảng ở đầu dây bên kia. Bà ấy nhất thời ngơ ngác, nhìn xem Kiều Bích Ngọc rồi lại nhìn xem Quách Cao Minh, sắc mặt phức tạp, vẫn luôn trầm mặc đứng một bên. Cậu Cao Minh, cơm tối đã chuẩn bị xong rồi, bây giờ cậu có muốn ăn chưa? Dì Phương do dự hỏi. Đây là nhà họ Quách, nếu Quách Cao Minh không thả người thì Kiều Bảo Ngọc không thế nào rời đi được. Dọn cơm, sắc mặt anh bình tĩnh mà dặn dò, có nghĩa là bây giờ xuống lầu ăn cơm, bây giờ tôi phái về nhà. Kiều Bảo Ngọc kiên quyết nói, cô quay người bước nhanh ra cửa. Ăn cơm trước, không đói, vậy cô đừng hòng quay về nhà họ Kiều. Anh, nhìn bóng lưng anh chóng rời đi của cô, giọng nói có chút cường thế. Kiều Bích Ngọc dừng chắn, quay đầu nhìn anh, một cách tức giận, cô chủ, hai người mới từ Thụy Sĩ trở về, cho dù cô không đói, không muốn ăn món chính vậy thì uống một chén canh đi, bồi bổ một chút, gocchuyenaudio.com. Dì Phương lập tức giảng hòa khuyên nhủ nói, Kiều Bích Ngọc đen mặt hậm hực đến nhà ăn uống canh, cô rất cảm kích dì Phương đã chuẩn bị cơm tối cho cô cũng biết nhà họ Quách không phải khó ở chung như trong lời đồn, nhưng mà mỗi lần Quách Cao Minh nói chuyện với cô đều dùng cái giọng ra lệnh mà gào vào mặt cô không phục. Anh muốn làm gì? Vốn dĩ tâm trạng cô đã không vui rồi, vậy mà khi cô buông chén xuống lại còn nghe được Quách Cao Minh dặn dò dì Phương chăm sóc hai đứa nhỏ. Anh muốn đi thành phố Hải Châu, anh muốn đến nhà tôi. Giọng Kiều Bích Ngọc có chút ngập ngừng, khuôn mặt đẹp trai của Quách Cao Minh không có biểu cảm gì hết, con người anh bình tĩnh mà nhìn về phía cô, con người đó như đang nói không lẽ anh không được đến nhà cô. Kiều Bích Ngọc quay đầu đi, không muốn đối mặt với anh. Ông lớn như anh mi trốn đi đâu thì đi, dù sao đi nữa thì cha cô cũng sẽ không hoan nghênh anh, nói không chừng khi Quách Cao Minh đến nhà cô sẽ bị cha cô trực tiếp sập cửa vào mặt, tự làm mình khó chịu. Cô chú, cho dù là về nhà mẹ đề thì cũng không thể không mang theo quà cáp gì được, tôi không biết cha cô bọn họ thích gì nên chút đông trùng hạ thảo và huyết yến này cứ xem như là chút lòng thành đi. Dì Phương còn đặc biệt chuẩn bị cho người nhà cô ít quà cáp về nhà mẹ đẻ. Nghe xong câu này, Kiều Bích Ngọc cảm giác có chút hồ đồ, sau khi hai người họ kết hôn, thật sự vẫn chưa có chính thức dùng danh nghĩa vợ chồng cùng trở về nhà họ Kiều, lúc trước họ cũng từng cùng nhau đến thành phố Hải Châu nhưng lúc đó quan hệ của cô và nhà họ Kiều không tốt lắm, Quách Cao Minh cũng có việc phải làm. Giống như những người nữ khác mang chồng, về nhà mẹ đẻ, cái cảm giác này, cô cảm thấy có chút kỳ lạ, cô tưởng tượng không được dáng vẻ Quách Cao Minh làm con rể tốt giống như những người khác, cái cảnh này rất kỳ quái, cô cũng không hỏi Quách Cao Minh tại sao lại muốn đến nhà họ Kiều, anh muốn đi thì cứ đi đi, dù gì cô cũng không ngăn anh được. Chỉ là tại sao lại không đi máy bay nha, ngồi máy bay bay qua đó chỉ cần nửa tiếng là đến rồi. Kiều Bích Ngọc ngồi trên chiếc xe xa hoa cô, không ngại phiền mà nhìn cánh vật trôi nhanh như bay ở ngoài cửa sổ, xe chạy thực sự rất vững, rất nhanh nhưng vẫn không nhanh bằng máy bay. Bình thường họ từ thành phố Bắc An đến thành phố Hải Châu đều đi bằng máy bay tư nhân của nhà họ Quách không căn thủ tục gì hết rất nhanh gọn nhưng Quách Cao Minh lại cứ muốn đi xe nhanh nhất cũng phải mất 4 tiếng. Cô tức giận liếc nhìn người đàn ông bên cạnh. Chúng ta không gấp, Quách Cao Minh vẫn bình tĩnh nói, Kiều Bích Ngọc cao có, vặn đầu đi không để ý đến anh. Lúc nào cũng là ông lớn như anh nói là được, tài xế của nhà họ Quách vừa lái xe vừa nơm, nớp lo sợ anh ta cũng không hiểu tại sao phải đi xe. Đến thành phố Hải Châu, cậu Cao Minh của họ, trước giờ làm việc luôn hướng đến hiệu quả mà, anh ta liếc nhìn kính chiếu hậu không khí của hai vị. Chủ nhân ngồi ở phía sau có chút kìm nén, anh ta cũng muốn chạy nhanh hơn nhưng cậu Cao Minh. Lại yêu cầu tốc độ ai ly tâm tư các chủ nhân của nhà họ Quách thật khó đoán. Xe cứ chạy từ từ Kiều Bích Ngọc dựa vào lưng. Kế êm ái của chiếc xe, đột nhiên cô có chút buồn ngủ thật ra cũng không phải là rất gấp hôm qua cô. Góc chuyện audio.com, còn trải qua một trận sạt lở tuyết ở Thuy CM hoảng sợ không ít. Sau khi được cứu thì cả tinh thần và thể xác đều mệt mỏi nhưng chỉ được nghỉ có vài tiếng lại phải bay về nước vừa mới đến nhà. Họ Quách ở Bắc An lại phải chạy về nhà họ Kiều ở Hải Châu. Đột nhiên cô nhớ đến ở sau lưng của Quách Cao Minh còn có một vết thương. Dường như Quách Cao Minh đã nhìn cô rất lâu, cô vừa quay đầu lại đã đối mặt với đôi mắt sâu thẳm của anh. Kiều Bích Ngọc có chút không biết phải làm sao, hai má có chút mất tự nhiên. Tuy rằng Quách Cao Minh đang mặc tây trang, thân hình cao to khí chất bất phàm nhưng trên khuôn mặt lạnh lại lộ rõ sự mệt mỏi, hai mắt răng đầy tơ máu. Đọc phun tại chuyên, oan, sao lại phái theo tôi vẽ nhà họ Kiều. Cô rũ mắt, thấp giọng phàn nàn, Quách Cao Minh đột nhiên gọi cô, anh nghe, không được, cô đang lẩm bẩm cái gì. Kiều Bích Ngọc, giọng anh hơi khàn, có vẻ là thản thể không thoải mái. Kiều Bích Ngọc nghe được giọng anh như vậy, trong lòng có chút quan tâm rồi. Tầm gì, cô nhăn nhó mặt mày, bảo trì vẻ mặt bình tĩnh nói. Ngồi xích qua đây, anh trực tiếp ra lệnh. Kiều Bích Ngọc hơi trừng mắt vốn muốn dõi anh một câu không, nhưng chắc là do giọng anh có chút yếu ớt cũng không có cường thế như trước, nên cô suy nghĩ 3 giây rồi mới ngượng nghịu xê dịch đến bên cạnh anh. Quách Cao Minh trực tiếp dùng hai tay ôm lấy, xô, hơi thở nam tính độc đáo lạnh lùng cuốn lấy cô. Kiều Bích Ngọc hơi lúng túng, ngượng ngùng, nhìn về phía tài xế đang lái xe. Này, cô đấy anh, nhưng cái đầu to của Quách Cao Minh vẫn không khách khí mà dựa vào vai trái của cô, anh hít. Một hơi thật sâu, có vẻ rất mệt mỏi, hơi thở ấm áp. Nhẹ nhàng phả vào tai cô. Kiều Bích Ngọc trực tiếp cứng đờ. Anh cứ như thế này dựa vào cô. Tài xế ở vị trí lái xe nhìn bọn họ trong gương chiếu hậu trong lòng không khỏi sửng sốt nhưng anh vẫn không đổi sắc mặt, xe vẫn chạy êm ru. Kiều Bích Ngọc duỗi tay phải về phía sau, vốn tưởng Quách Cao Minh giờ trò đồi bại định đẩy anh ra nhưng thấy lông mày anh cau lại cô mới nhớ. Đến lưng anh bị thương không thể dựa vào lưng ghế nên mới phái ôm cô như thế này dựa dâm. Nghĩ thông những việc đã xảy ra cô thoáng, thấy nhẹ nhõm, tính tình cô thẳng thân như con trai, từ nhỏ đã có nhiều bạn khác giới hơn bạn cùng giới, việc hỗ trợ và giúp đỡ nam giới với nhau là chuyện khá bình. Thường cô và Lục Khánh Nam chính là trộn lần như vậy nên mới quen thuộc. Nhưng Quách Cao Minh nghiêng đầu thấy cô, ấy trông thoải mái tự nhiên, trong lòng anh ngược, lại có chút hờn dỗi. Đọc phun tại chuyên, hoàn anh cố ý đè thân thể nặng dề của mình lên. Người cô. Kiều Bích Ngọc ngả người về phía sau, một chút cô rất có nghĩa khi nói, nếu anh mệt thì đi ngủ đi tôi sẽ hỗ trợ anh, cũng giống như trong vùng núi tuyết phủ cho, dù là Hà Thủy Tiên con người thường xuyên bất hòa, với cô gặp khó khăn, cô ấy sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ, thật ra cô ấy nói như vậy do tâm tư của cô rất đơn giản, chính là muốn để Quách Cao Minh ngủ khi anh muốn ngủ, đừng lo lắng anh sẽ ngã khi xe đang chuyển hướng, cô ấy sẽ đỡ anh. Ông ngoại cô đã dạy cô có tình có nghĩa biết bao. Ngực Quách Cao Minh càng bị chặn, lông mày nhíu chặt, cảm giác một ngạt khó thở kéo. Dài, không biết đang giận chuyên gì, hai cánh tay. Anh siết chặt bờ vai mảnh mai của cô, anh khế. Ngẩng đầu lên, đôi môi mỏng hơi ướt chỉ hôn lên. Vành tay mắn cám của cô, hôn đến động tình cần. Góc chuyện audio.com, chân chọc mút cả người Kiều Bảo Nhỉ đều đã tê liệt bình tĩnh. Gì cũng mất hết rồi Quách Cao Minh, anh thành thật một chút cho tôi. Cô tức đỏ cả mặt, suýt chút nữa muốn dùng nằm đấm đập vào đầu anh. Cách chương.